Mặt trăng đỏ, chương 21 giờ 21, lần đầu làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Tân luôn miệng đảm bảo sẽ quay lại làm việc thì chủ nhiệm mới vừa lau mồ hôi, vừa run rẩy dẫn con gái của hắn và Lữ Thành cùng nhau về lại công ty trước. Cũng đúng lúc này, điện thoại vệ tinh của Lục Tân lại vang lên. Giọng nói của Trần Tinh truyền ra từ điện thoại. Vấn đề đã được giải quyết chưa? Lục Tân gật đầu, nhớ ra Trần Tinh không nhìn thấy. Bèn trả lời, đã giải quyết rồi, vậy thì tốt. Trần Tinh hơi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngươi là người được chúng ta chiêu mộ, có đầy đủ trợ cấp, sao phải tiếp tục làm công việc này? Lục Tân nhỏ giọng trả lời, trong bảng nội quy của mấy người cũng không nhắc tới chuyện không thể làm công việc khác mà. Trần Tinh trầm mặc một hồi, bỗng hỏi, tại sao ngươi lại muốn đi tuần tra? Nghe thấy vấn đề này, Lục Tân kinh ngạc hỏi ngược lại. Các ngươi phát tiền lương cho ta không phải là để ta đi làm mấy chuyện này sao? Trần Tinh thở dài một hơi. Lục Tân cảm thấy hình như cô có chút buồn bực. Nếu ngươi đã nhiệt tình công tác đến thế, vậy đúng là có chuyện cần nhờ ngươi đi xử lý một chút. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng động nhỏ. Có vẻ cô đang che microphone lại. Hắn nghe thấy loáng thoáng cô nói với người khác muốn tư liệu gì đó. Một hồi sau, giọng nói của cô mới vang lên lại. Vừa nãy ta đã ra lệnh cho một công ty con của khoa học kỹ thuật Bắc Cổ giao cho công ty của người một hạng mục liên quan đến chuyện vận chuyển vật tư. Ngươi có thể mượn cơ hội này để làm quen với ông chủ của công ty vận tải Tứ Phương, Tần Nhiên, sau đó điều tra thử xem bên phía gã có vấn đề gì không. Kịp thời báo cáo lại cho ta. Thấy Trần Tinh trực tiếp mở miệng giao việc cho hắn làm, Lục Tân có hơi ngạc nhiên, cũng rất vui mừng. Cấp trên bắt đầu sắp xếp công việc cho mình, đây là chuyện tốt. Sau đó hắn vội hỏi, vấn đề kiểu gì? Trần Tinh nói, theo tin tình báo thu thập được, dạo gần đây có ít nhất 7-8 vụ án mạng có liên quan tới cái công ty vận tải Tứ Phương. Vì thế ta muốn ngươi qua đó điều tra thử xem, nhưng án mạng này chỉ là vụ mưu sát đơn thuần, hay còn đang ẩn chứa bí mật gì? 7-8 án mạng, Lục Tân hơi hoảng sợ. Nếu là mưu sát thật thì làm sao bây giờ? Trần Tinh nói, nếu là mưu sát vậy chúng ta yên tâm rồi. Ngươi có thể trực tiếp trở về. Dừng một chút, cô mới nói tiếp. Nhưng nếu là chuyện khác thì phải báo cáo lại ngay. Là mưu sát thì yên tâm. Lục Tân có hơi sửng sốt một tẹo, sau đó mới hiểu ra ý của cô là gì. Bỗng có cảm giác hoang đường. Trong mắt những kẻ quản lý việc ô nhiễm này, án mạng liên quan tới 7-8 mạng người chỉ là chút chuyện nhỏ. Sau một hồi yên lặng, hắn mới cẩn thận hỏi, có nguy hiểm không? Trần Tinh đáp, có, dù là giết người đơn thuần hay là cảm nhiễm thì nhóm người kia vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đó là với người bình thường thôi. Với năng lực của ngươi đã đủ để ứng phó mọi chuyện. Nói đến đây, giọng nói của cô chợt pha lẫn chút ý cười. Dù kết quả điều tra là gì thì vẫn sẽ có thù lao. Lục Tân lập tức đồng ý, một lát sau, hắn quay về công ty. Chỉ thấy đồ đạc của hắn đều đã trở về nguyên dạng. Bao gồm cả lá cờ thi đua kia. Những người xung quanh, kể cả chị Tôn, ai cũng đang len lén quan sát hắn rồi quay người làm như thể bận rộn lắm. Lục Tân ngồi yên tại chỗ vài phút, bước tới trước cái vách ngăn hẻo lánh kia của Lữ Thành. Đối diện với ánh mắt hoảng loạn của Lữ Thành, Lục Tân nói, ta nghĩ lại rồi, ngươi tới giúp ta một tay. Hai ta cùng nhau làm hạng mục này. Công ty vận tải Tứ Phương là một trong những công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thị Bắc. Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là vận chuyển hàng hóa giữa các đô thị vệ tinh. Đôi khi họ còn nhận vận chuyển hàng hóa giữa các thành phố trung tâm và giữa các tường cao. Bà chủ công ty họ Trần, nghe nói cô ta làm ăn rất lớn. Phạm vi nghiệp vụ không chỉ dừng lại ở mấy đô thị vệ tinh xung quanh mà còn có thể móc nối với thành phố trung tâm. Anh Tiểu Lục, chúng ta buộc phải tìm họ sao? Không ngờ Lục Tân cho phép Lữ Thành tham gia vào dự án này. Hắn rất cảm kích, hắn biết với kinh nghiệm của mình, dù được con gái của viện trưởng coi trọng, nhưng mình lại không có bất kỳ thành tích gì. Muốn ở lại công ty này là một chuyện hết sức khó khăn. Nhất là hắn có ý định giành việc của Lục Tân nhưng không thành công. Khiến mọi người trong văn phòng phản cảm. Thân mang tiếng xấu. Vì thế, hắn vô cùng coi trọng công việc này. Đây là một nghiệp vụ cực kỳ quan trọng đối với cả công ty. Công ty họ là công ty thương mại quy mô nhỏ. Nghiệp vụ chủ yếu là giao dịch giữa các đô thị vệ tinh. Vậy mà lần này công ty chỉ đích danh Lục Tân phụ trách nghiệp vụ có liên quan tới thành phố trung tâm. Có thể làm kinh doanh với thành phố trung tâm là ước mơ của toàn công ty. Vì lẽ đó, Lữ Thành không chỉ cấp tốc sắp xếp xong tài liệu giúp Lục Tân, còn nhanh chóng quyết định đi khảo sát thực tế cùng đối phương. Cách Trương